Kết quả là, đối mặt không thể chiến thắng Ninh Phàm, Sát Bách Lâu không thể không tạm thời đè xuống nội tâm giết chóc sao, lựa chọn lạc trốn. Nhưng rất nhanh, hắn liền sắc mặt chìm xuống, bởi vì bốn phía thiên địa, càng bị lít nha lít nhít loại trên dưới ngàn tầng phong ấn. Lấy hắn tu vi, muốn phá vỡ những này phong ấn không khó, nhưng hiển nhiên không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Ninh Phàm công kích cũng đã thoáng qua đến. Đã, không cách nào thoát đi. Bằng vào ta Ninh Phàm chi khiến, Thủy Yêm một giới. Theo Ninh Phàm pháp lực thôi thúc, Thủy Yêm một giới bình trên ba cái giọt nước mưa đồ án, bắt đầu chậm rãi thắp sáng. Cái thứ nhất giọt nước mưa đồ án, từ 1/3 vị trí bắt đầu, từ từ thắp sáng 2/3, cũng cuối cùng, thắp sáng hoàn chỉnh một giọt. Đối với tu vi tiến nhanh, cũng thôi thúc hộ thể kim quang Ninh Phàm mà nói, thắp sáng một cái giọt nước mưa đồ án, đã sẽ không bị Thủy Yêm một giới bình phản vỡ lực lượng phá hủy cánh tay. Cánh tay tuy nói cũng có đau nhức, dần dần có thương thế, nhưng thương thế kia không nghiêm trọng lắm. Thắp sáng một cái giọt nước mưa là Ninh Phàm bây giờ cực hạn. Thắp sáng thứ hai giọt nước mưa thì cần muốn thả ra diệt thần thuẫn hoàn toàn hình thái mới có thể làm đến. Ở Sát Bách Lâu không thể tin tưởng trong ánh mắt, Ninh Phàm quanh thân hộ thể kim quang bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt, bắt đầu tăng lên trên, hình thành một cái to lớn màu vàng bộ xương cự nhân, đem Ninh Phàm bao ở trong đó. Màu vàng bộ xương trên người thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cũng ở trong ngọn lửa, một chút có huyết nhục, có thân thể, có áo giáp. Một cái hoàn chỉnh diệt thần cự nhân, cầm cự thuẫn, hiện ra ở Sát Bách Lâu trước mắt. Này diệt thần cự nhân bất quá cao trăm trượng, nhưng mà mang cho Sát Bách Lâu uy thế, càng là chưa từng có to lớn. Đó là một loại không thể phá hủy cảm giác. Phảng phất mặc dù là tiên đế, cũng không cách nào công phá này cự nhân phòng ngự. Sát Bách Lâu dường như nhìn thấy thần tích, cả người đều choáng váng. Càng có đáng sợ như thế phòng ngự, xuất hiện ở một tên chỉ là tiên tôn trên người. Chốc lát thất thần sau, Sát Bách Lâu mới ngơ ngác phát hiện, trên đỉnh đầu bầu trời khi nào, đã biến thành hải. Hắn ký được bản thân còn trẻ thời gian, từng ở một loại nào đó hoang đường trong sách cổ, nhìn thấy như vậy một loại miêu tả, hải là đổ tới thiên. Tình cảnh này, càng làm cho hắn không nhịn được, nhớ tới một câu nói như vậy. Thành đổ tới hải, sóng biển ở trên trời, hướng về đại địa phương hướng chạy trồm gào thét, mà điều khiển tất cả những thứ này sóng biển chủ nhân, là Ninh Phàm. Dưới trong nháy mắt, mở ra diệt thần cự nhân hình thức Ninh Phàm, đem Thủy Yêm một giới bình mặt trên thứ hai đồ án thắp sáng. Tiện đà bầu trời chi hải, bắt đầu hướng xuống đất điên cuồng phát tiết, rơi rụng. Đầu tiên là một giọt nước biển đánh vào Sát Bách Lâu trên mặt. Một giọt nước biển, chỉ một giọt nước biển. Sát Bách Lâu nhưng thật giống như bị một cả ngọn núi bắn trúng. Giọt nước mưa xẹt qua, ở hắn gò má lưu lại một vết thương. Một giọt nước, uy năng đến thế, tiện đà dù là trăm vạn giọt, ngàn vạn tích thủy nhỏ hội tụ thành sóng biển, đem hắn nhấn chìm. Dường như một toàn bộ tinh không trọng lượng, đặt ở Sát Bách Lâu trên người, cơ thể hắn chỉ trong thời gian ngắn, liền tan vỡ ở sóng biển bên trong, truyền ra hét thảm một tiếng. Không chỉ là Sát Bách Lâu, vào giờ phút này, toàn bộ hỏa hồn tháp tầng thứ ba địa mạo, đã hoàn toàn biến hóa, lại cũng không nhìn thấy một tấc đất, ánh mắt chiếu tới chỗ. Tất cả đều là sôi trào mãnh liệt biển rộng. Tất cả, đều bị nhấn chìm ở sóng biển bên dưới. Chỉ có Ninh Phàm, chậm rãi mở ra diệt thần tư thái, chạm ở một cái to lớn tịnh bình bên trên, trôi nổi ở sóng biển bên trong, lãnh đạm nhìn bốn phía tất cả. To lớn tịnh bình ở sóng biển bên trên chìm chìm nổi nổi, Ninh Phàm thì lại ở trong lòng yên lặng tính toán cái gì. Bỗng nhiên có kết quả, Ninh Phàm năm ngón tay về phía trước nhấn một cái, trầm trọng sóng biển nhất thời hướng về hai đạo tách ra, một cái hôn mê sắp chết đỏ như máu nguyên thần. Ở cái kia sóng biển nơi hiển hiện, chính là Sát Bách Lâu có. Bất quá lần này, Sát Bách Lâu nguyên thần cũng chưa chết đi. Đây là Ninh Phàm tính toán sau khi thủ hạ lưu lực kết quả. Sở dĩ lưu Sát Bách Lâu một mạng, đương nhiên không phải là bởi vì Ninh Phàm tâm địa thiện lương, mà là Ninh Phàm tính toán. Sát Bách Lâu trên người tất nhiên còn có cái khác hồn phách tồn tại, còn có thể sống lại. Chẳng bằng tạm thời lưu một trong số đó mệnh, trước tiên diệt trừ trong cơ thể trí thân hồn phách, lại xử lý nguyên thần, làm đến nhất lao vĩnh giật. Đáng thương này Sát Bách Lâu, ai không dễ chọc, một mực chọc Ninh Phàm cái này hung tinh. Phải biết, coi như là đã từng chạy đi Thủy Liêm Tinh, nắm Thủy Liêm Tiên Vương thí nghiệm Thủy Yêm một giới bình uy lực, Ninh Phàm cũng bất quá chỉ mở ra một cái giọt nước mưa đồ án sức mạnh mà thôi. Một thủy lực lượng, liền suýt nữa đem Thủy Liêm Tiên Vương chết đuối. Trận chiến đó, hơn nửa đã cho Thủy Liêm Tiên Vương lưu lại ám ảnh đi. Mà lần này, Ninh Phàm gần như tàn bạo, mở ra lượng thủy lực lượng, đừng nói là sát bách lâu, dù là đổi thành bốn kiếp, năm kiếp tiên vương, cũng không có mấy cái có thể ở như vậy một yêm bên dưới sống sót. Mà lại sự công kích này, chính là một giới bên trong toàn phạm vi công kích, không thể tránh khỏi, đối đầu kết bè kết lũ kẻ địch, đặc biệt là hữu hiệu. Đương nhiên, thủy yêm một giới bình to lớn nhất tai hại, cũng là bởi vì lan đến phạm vi quá đại tạo thành, cái kia dù là địch ta không phân, toàn phạm vi đánh giết. Nhân vì là nguyên nhân này, Ninh Phàm mới sẽ làm đồ hoàng trước một bước rời đi, bằng không, mặc dù là Ninh Phàm cái này thủy yêm bình chủ nhân, cũng không có tự tin có thể từ một giới sóng biển bên trong cứu đồ hoàng. Ở Ninh Phàm bắt giữ sát bách lâu nguyên thần trong nháy mắt, ngoại giới trên đài cao, nguyên bản hơi mỉm cười, nhắm mắt đả tọa lâu đà đại đế, đột nhiên có cảm ứng, mở hai mắt ra, trong mắt che kín dữ tợn tơ máu. Hắn cái kia nghiệt đồ, càng ở khiến xuất toàn lực tình huống dưới, lại một lần nữa thất thủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1042, cổ diệu một tích ước chừng cùng say thủy yêm nhất giới bình lực sát thương tất nhiên to lớn, nhưng cũng dùng mất rồi Ninh Phàm hơn 90% pháp lực, tiêu hao có thể nói là vô cùng kinh khủng. Ninh Phàm ăn vào mấy viên đan dược, thoáng điều tức một phen, khôi phục chút pháp lực, mới lần thứ hai thôi thúc thủy yêm bình, đem nhấn chìm toàn bộ hỏa hồn tháp tầng thứ ba sóng biển, thu hồi trong bình. Bị thủy yêm bình tàn phá trôi qua tầng thứ ba đại địa, đã hoàn toàn thay đổi, trên bản đồ đánh dấu hết thảy địa điểm, đều bị sóng biển phá hủy, chỉ còn phế tích. Cũng có số ít một ít tiến vào tầng thứ ba người dự thi, bị thủy yêm bình không khác biệt một giới công kích tiêu diệt giết. Đối với việc này, Ninh Phàm chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi. Đại thần thông tu sĩ đấu pháp, thường thường sẽ bởi vì thần thông uy lực quá lớn, lan đến quá rộng rãi, mà liên lụy chúng sinh. Cũng may đối với những này cho rằng nhục nhã cổ ma làm vui người dự thi, Ninh Phàm cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Đã như thế, ngộ thương việc, liền cũng không tồn tại bất kỳ áy náy rồi. Thu hồi thủy yêm nhất giới bình, Ninh Phàm bắt đầu xử lý sát bách lâu nguyên thần. Này nguyên thần giờ khắc này ngất sắp chết, nhưng một mực bảo lưu lại nhất tuyến sinh cơ chưa đứt tuyệt, không cách nào chết rồi trọng sinh. Đây là Ninh Phàm mới tính toán sau khi tạo thành kết quả. Ninh Phàm đầu tiên là tinh tế kiểm tra rồi sát bách lâu nguyên thần, sau đó từ trong rút ra ba cái hư huyễn hồn phách. Này ba cái hồn phách đều là sát bách lâu chí thân, một khi lấy ra liền thống khổ kêu rên, rất được sát bách lâu huyết thần chuyển sinh thuật dằn vặt. Đây là chết đi vô số năm hồn phách, sớm đã vô pháp phục sinh, nếu như không có Ninh Phàm xuất hiện, chúng nó sẽ bị sát bách lâu sử dụng, tiện đà hồn bay phách tán, mất đi luân hồi tái thế cơ hội. Như vậy xem ra, nếu nói huyết thần chuyển sinh, bất quá là tước đoạt người thân luân hồi cơ hội, do đó để cho mình nhiều thu được một lần sinh mệnh thôi rồi. Ninh Phàm tự hỏi, bất luận phát sinh chuyện gì, hắn đều tàn nhẫn không xuống tâm đối với chí thân hạ sát thủ. Từ một điểm này mà nói, hắn tàn nhẫn, so với không được sát bách lâu, hắn cũng không chút nào muốn trở thành là sát bách lâu. Hơi trầm mặc sau, Ninh Phàm bấm tay một điểm, ba cái hồn phách liền chậm rãi biến mất với thiên địa, đưa về trong luân hồi. Giải quyết này ba cái hồn phách, Ninh Phàm lại hạ sát thủ, sát bách lâu liền không cách nào trọng sinh rồi. Cũng không vội với giết chết sát bách lâu, Ninh Phàm đối với sát bách lâu trên người một vài thứ khá cảm thấy hứng thú. Đối với hắn nguyên thần gieo cấm chế dày đặc sau, liền trực tiếp siêu hồn diệt ức, cho rằng nhất là bá đạo, tổn hại lớn nhất phương thức lục soát lấy sát bách lâu ký ức, căn bản chẳng muốn làm điều thừa vận dụng nghịch linh thuật. Đã như thế, sát bách lâu trực tiếp thức hải vỡ tan, thành một linh trí hạ thấp ngớ ngẩn, coi như còn có thể phục sinh trọng sinh, cũng chỉ có thể trọng sinh thành một kẻ ngu ngốc. Đương nhiên, hắn là không có lần thứ hai cơ hội sống lại. Lục soát xong sát bách lâu ký ức, Ninh Phàm nhíu mày hồi lâu. Hắn chi cho nên đối với sát bách lâu ký ức cảm thấy hứng thú, đương nhiên không phải đối với Sát Bách Lâu giết thân chứng đạo chuyện cũ cảm thấy hứng thú, mà là cái khác. Sát Bách Lâu độn thuật vô cùng huyền diệu, lại có thể không nhìn cấm không chi lực phi đi, đây mới là Ninh Phàm chú ý gì đó. Này thuật, tuyệt đối là tên chấn thiên lộ đại thuật, Phật không đại độn. Ở Sát Bách Lâu trong ký ức, Ninh Phàm tìm được rồi danh tự này, nhưng cũng vẫn chưa tìm được bất kỳ Phật không đại độn tu tập phương pháp. Đúng là từ trong thấy được như vậy một đoạn ký ức vẽ đối mặt. Trong hình, Sát Bách Lâu ở một chỗ hỏa diễm thiêu đốt đại lục trên, hướng về một vị pho tượng khổng lồ lễ bái. Sau đó, này pho tượng khổng lồ bên trên ánh sáng lóe lên, xuất hiện một hư huyễn bóng người, tựa hồ là một cái nào đó tiên đế sử dụng giáng lâm thuật, mượn pho tượng này tiến hành rồi hiện ra. Cái kia tiên đế dung mạo phổ thông, ném tới đám người bên trong, thuộc về loại kia cực không gây cho người chú ý tồn tại. Này tiên đế mặt mày, trước sau mang theo hiền lành ý cười, nhưng mà cuối cùng, nhưng là truyền thụ cho Sát Bách Lâu Phật không đại độn, huyết thần truyền sinh thuật đợi một loạt tuyệt học, cũng cho Sát Bách Lâu thức hải gieo xuống thuật thức. Một khi có người siêu hồn, thì Sát Bách Lâu trong ký ức tu luyện pháp môn, toàn bộ đều sẽ tan vỡ biến mất. Ninh Phàm nói thầm một tiếng quả nhiên, là bởi vì là có tan vỡ thuật thức tồn tại, hắn mới không cách nào từ Sát Bách Lâu trong trí nhớ lục soát Phật không đại độn tu luyện pháp môn. Cho tới vị kia truyền thủ Sát Bách Lâu thần thông tiên đế, Ninh Phàm dù chưa từng thấy, nhưng mơ hồ có thể đoán ra một ít, hơn nửa chính là huyết thần truyền sinh thuật người sáng tạo. Không diễm chi chủ tử đế rồi. Theo cái này ước biểu hiện, Sát Bách Lâu không chỉ bái ở Lâu Đà đại đế môn hạ, càng cùng này không diễm tử đế có sư thừa quan hệ. Nghĩ đến cũng là, có thể học được không diễm tử đế bất truyền tuyệt học. Sát Bách Lâu cùng này không diễm tử đế tự nhiên không thể không hề quan hệ, hắn sớm nên nghĩ tới chỗ này. Nghĩ tới đây, Ninh Phàm lông mày nhất thời vừa nhíu. Lần này liệu lý Sát Bách Lâu, cũng không thông báo không sẽ nhờ đó chọc giận vị kia không diễm tử đế. Lập tức, Ninh Phàm liền nghĩ tới trước tạo hóa kim liên ngẫu. Chế tác con rối cần rất nhiều vật liệu, trong đó một loại vật liệu chính là tu sĩ nguyên thần. Sát Bách Lâu nguyên thần tuy nói linh trí bị phế, nhưng vẫn là có thể đem ra đảm nhiệm vật liệu. Huyết tế con rối là một người nhân loại, Sát Bách Lâu giết chóc sao sao mạnh, để Ninh Phàm cảm thấy không thích. Nhưng nếu là một người con rối, liền coi là chuyện khác rồi. Ninh Phàm đúng là rất đồng ý nắm giữ một cái tương tự với cỗ máy giết chóc chính xác đế con rối. Hắn không sợ chết lộ xung phong phía trước, giết chết tất cả ngăn trở ở kẻ địch phía trước. Từ nơi này loại về mặt ý nghĩa mà nói, Sát Bách Lâu hung lệ nguyên thần, đúng là luyện chế con rối tuyệt hảo vật liệu rồi. Chính là những kia tiên vương nguyên thần, cũng chưa chắc có Sát Bách Lâu sát tính một lần nữa, chế tạo con rối hiệu quả trên tự nhiên còn kém hơn rất nhiều. Nếu như thế, liền tạm thời lưu lại cái này nguyên thần, tạm gác lại ngày khác chế tạo con rối đi. Cho tới nắm Sát Bách Lâu đến luyện chế con rối, có thể hay không chọc giận không diễm tử đế, Ninh Phàm liền cân nhắc không được nhiều như vậy rồi. Đem Sát Bách Lâu nguyên thần phong ấn tại tính chất đặc biệt trong hộp ngọc, Ninh Phàm lúc này mới đi vào đệ tứ tầng thông đạo. Cuối lối đi là đệ tứ tầng bầu trời, Đồ Hoàng đang nửa dựa một gốc cây lão cây hòe, hai tay ôm ngực, nhíu lại lông mày cùng đợi. Trên miệng nàng nói không lo lắng Ninh Phàm sinh tử, trên mặt nhưng vẫn cứ có một tia sầu lo. Đương nhiên, loại này sầu lo đến tột cùng là xuất phát từ đối với đồng bạn quan tâm, hay là đối với chuyến này đại sự mưu tính, liền không biết được rồi. Tổng chi, nhìn thấy Ninh Phàm bình an trở về, Đồ Hoàng là hết sức hài lòng. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua Ninh Phàm thân thể, thấy Ninh Phàm trên người cũng không giết chết vạn cổ tiên tôn sát khí quấn quanh, liền hỏi, lại để cho tiểu tử kia chạy mất rồi hả? Hiển nhiên là cho rằng là Ninh Phàm không có chân chính giết chết Sát Bách Lâu. Không, không để cho hắn chạy mất. Nói cách khác, ngươi nghĩ nắm hắn nguyên thần luyện chế con rối. Đồ Hoàng gì đợi tâm trí, vừa nghe Ninh Phàm bắt được Sát Bách Lâu, rồi lại chưa giết. Liền ngờ tới Ninh Phàm đã làm những gì. Vâng, Sát Bách Lâu nguyên thần sát tính rất một lần nữa, là luyện chế giết chóc con rối tuyệt hảo vật liệu, trực tiếp giết quá qua lãng phí. Ninh Phàm cũng không có che giấu Đồ Hoàng ý tứ của. Đến vào giờ phút này, hắn tuy nói vẫn cứ đối với Đồ Hoàng bảo lưu lại không ít đề phòng, nhưng này đã chỉ là người bình thường giao du đề phòng phạm vi, cảnh giác cũng không như ban đầu thời điểm như vậy nghiêm một lần nữa. Nói như thế nào đây, nữ nhân này tu vi mặc dù cao, sát tâm mặc dù một lần nữa, nhưng so với những kia bụng già cực sâu tiên đế lão quái, tựa hồ lại có sự khác biệt. Cũng không phải nói nữ nhân này không có lòng dạ, mà là nàng cùng với những cái khác tiên đế theo đuổi đồ vật, tựa hồ là bất đồng. Cái khác tiên đế lão quái theo đuổi đơn giản là từ độ không biết bao nhiêu lần đại tiểu thiên kiếp bên trong, lần thứ hai sống tiếp, hay là theo đuổi tu vi trên tăng trưởng, quyền thế trên tăng cao, tông môn cường thịnh, môn đồ rộng rãi bố tinh hà. Mà nữ nhân này theo đuổi cũng không phải vật chất, mà là vật chất bên ngoài gì đó, chỉ là muốn truy tìm trong lòng một cái nào đó đáp án. Ninh Phàm cảm thấy mình cùng đồ hoàng rất giống. Những tu sĩ khác đều biết mình theo đuổi là cái gì, muốn là cái gì, mà hắn đối với tu đạo bản thân, trên thực tế cũng không theo đuổi. Hắn khát vọng thực lực, chỉ là hy vọng có đầy đủ sức mạnh thủ vệ phía sau xào huyệt, chỉ đến thế mà thôi. Nếu sẽ có một ngày, hắn lại vô địch người, có thể sẽ không có động lực đi tu đạo, mà là sẽ chọn một con đường khác. Cam Vu bình thản, Cam Vu đạm bạc, Cam Vu suốt ngày bước lên với lũng mẫu bên trên. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức, hưởng thụ trong cuộc sống mỗi một giây bình tĩnh. Hắn là này tu chân giới hoàn toàn không hợp một thành viên, đồ hoàng. Tựa như hồ dã phải dù cho bị tiểu bối cho rằng tiểu nương bì nhục nhã, nàng cũng vẫn cứ hết lòng tuân thủ cùng ngưu quỷ chí tôn một loại nào đó cam kết, không hề động thủ. Vạn người nhục nhã thân 23, cũng chỉ có nàng không nói một lời, yên lặng thay thân 23 lau khô giáo trên người ô uế. Người như vậy, rất khó để Ninh Phàm sinh ra lòng đề phòng, rất khó. Nhìn cái gì vậy, trên mặt ta có vật bẩn thỉu. Đồ hoàng bị Ninh Phàm nhìn chăm chú đến phiền lòng, không kiên nhẫn đạo. Không có gì, chạy đi đi. Ồ, rốt cuộc biết thời gian đáng quý, rất tốt rất tốt. Ta xem ngươi bản đồ, này đệ tứ tầng nhưng là có không ít thứ tốt, đủ khiến ngươi dược hồn đẳng cấp vững vàng tiến vào bát chuyển. Tuyệt vô tấn cấp thất bại khả năng. Ồ, là vật gì, có thể để ta vững vàng tiến vào bát chuyển? Ngươi cõng lấy ta cho ngươi chỉ bản đồ xem. Đệ thập tam ngày, đồ hoàng chỉ điểm Ninh Phàm, đi tới đệ tứ tầng 12 đại hung lộ đệ tứ nơi, đem huyễn thuật phá tan sau, từ đây lộ thu được một vò cổ lão rượu thuốc. Theo đồ hoàng từng nói, đây là đại ti tộc đặc hữu một loại rượu thuốc, uống chi có thể nâng lên tu sĩ dược hồn tu vi. Căn cứ rượu thuốc niên kỳ phân không giống, công hiệu cũng có khác nhau một trời một vực. Này một vò cổ rượu, niên đại tựa hồ đã đạt đến ngàn vạn năm, không chỉ có dược hiệu kinh người, tử lực cũng là kinh người cực kỳ. Ninh Phàm, ngươi chú ý một chút, đừng uống say a. Nếu là ngươi say ngất ngây ở đây, sợ là muốn thật lãng phí rất nhiều thời gian. Phải biết, thời gian của bổn cô nương nhưng là vô cùng quý báu. Yên tâm, ta với rượu một trong đạo rất có lĩnh ngộ, bằng vào ta bây giờ tu vi, mặc dù tu vi thủ phong, say cùng không say cũng có thể thích làm gì thì làm khống chế, chỉ trong một ý nghĩ. Đừng nói đến như thế mơ hồ, muốn uống uống nhanh. Liền ở đồ hoàng không thể tin con mắt quang trung, Ninh Phàm rầm rầm, đem nghiêm chỉnh vò cổ uống rượu sạch sành xanh. Ngoại trừ sắc mặt hơi đỏ hồng, xem không ra có bất kỳ vẻ say rượu, đi là cử chỉ vẫn là bình thường cực kỳ, vô cùng tự nhiên lộ ngồi khoanh chân, mượn đồ hoàng thánh nhân ý chí bí bảo, điên cuồng luyện hóa rượu thuốc bên trong dược lực. Dược hồn đẳng cấp, cũng rốt cục bước vào bát chuyển cấp bậc, cũng một chút hướng về bát chuyển trung cấp tới gần. Thấy Ninh Phàm một hơi uống xong chỉnh vò ngàn vạn năm cổ rượu, đồ hoàng thực tại hơi kinh ngạc rồi. Phải biết, cổ rượu đạt đến như vậy niên đại, chính là một ít tiên đế cũng không dám chỉnh vò dùng để uống, chỉ dám lướt qua liền thôi. Ninh Phàm ngược lại tốt, một hơi uống xong chỉnh vò rượu, vẫn vẻ mặt tự nhiên, như việc này là chân, thì phần này tửu lượng đã vượt qua không ít tiên đế cấp đại năng rồi. Ninh Phàm thật sự có này đợi tửu lượng sao? Ngược lại đồ hoàng phải không tin, ám đạo hẳn là này cổ rượu bùn phong lại tổn, dược hiệu cùng tửu lực đều tản mạn khắp nơi sạch sành xanh. Phủ hay không thì, Ninh Phàm sao có thể uống nghiêm chỉnh vò ngàn vạn năm cổ rượu, dễ dàng đến như cùng là đang uống nước. Đồ hoàng ngồi xổm người xuống, thân ra tiêm tiêm ngón tay trỏ, ở vò rượu trên miệng một vệt, lau một tia rượu, liếm liếm. nàng dầm một tiếng say ngất ngây rồi. Bởi vì là quá mức hiếu kỳ, nàng đúng là đã quên, chính mình giờ khắc này không cách nào phát huy tu vi, uống này đợi rượu mạnh không khác nào tìm đường chết. Say rồi dòng dã 3 ngày, đồ hoàng mới tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ mắt buồn ngủ mở, đầu tiên nhìn liền phát hiện, chính mình còn đang Ninh Phàm trên lưng, mà Ninh Phàm, dĩ nhiên ở nàng ngủ say trong khoảng thời gian này, nghiêm túc vội vàng đường. Vừa hỏi, mới biết mình dĩ nhiên ngủ dòng dã 3 ngày, cho rằng đồ hoàng ra mặt dày, đều không khỏi cảm thấy mặt già đỏ ửng. Tửu lượng của ngươi, cũng thật là kém a. Thấy đồ hoàng tỉnh dậy, Ninh Phàm cực là không nói gì lộ nói rằng. Nói bậy, bản cô nương nếu là tu vi vẫn còn, điểm ấy niên đại cổ diệu, sao có thể đem ta đẩy ngã? Tựa như loại này cổ diệu, ta chính là một hơi uống thập vò bát vò, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đồ hoàng đỏ mặt phản bác. Ta không tin. Không tin thật không? Cũng tốt, đợi chuyện chỗ này, ta liền tìm chút trên đợi cổ rượu, yêu ngươi đi huyết vũ võ đài uống thật thoải mái, cho ngươi mở mang tửu lượng của ta. Ninh Phàm xả mặt lại, ngược lại hắn tuyệt không tin, một tích ngục đồ hoàng, có thể có cái gì tửu lượng, tối đa cũng bất quá là ở mạnh miệng thôi rồi. Cao cao tại thượng, gần như không gì không làm được đồ hoàng, dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy vô năng một đối mặt. Á, thật là có thú. Đồ hoàng mới không quản Ninh Phàm nội tâm nghĩ như thế nào, nàng vẫn đúng là phải đem chuyện này xem là một món đại sự, đặt ở trong lòng, tính toán chuyện chỗ này, muốn đi nơi nào làm tốt hơn rượu, để chứng minh tửu lượng của chính mình. Một đối mặt cân nhắc những vấn đề này, một đối mặt hỏi thăm Ninh Phàm mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Này vừa hỏi, mới biết mình một say rồi 3 ngày, mà Ninh Phàm thì tại nàng say rượu khoảng thời gian này, một đối mặt cõng lấy nàng chạy đi, một đối mặt loại bỏ dọc theo đường gặp phải hung lộ huyễn thuật, tiến vào bên trong tầm bảo, rất có thu hoạch. Đồ hoàng say sau, tự nhiên cũng không có thu hồi cái này nắm giữ thánh nhân ý chí bí bảo. Ở đồ hoàng tỉnh dậy sau, Ninh Phàm liền đem này bảo vật trả. Bây giờ Ninh Phàm lấy được đồ hoàng dốc lòng giảng giải huyễn thuật chi thức, một thân huyễn thuật thiên phú rốt cục đến cho rằng toàn bộ đối mặt phát huy, đệ tứ tầng thái huyền huyễn thuật đã không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Không cần đồ hoàng chỉ điểm, Ninh Phàm liền xông vài nơi hung lộ, lấy được không ít thứ tốt, dược hồn đẳng cấp cũng rốt cục nước chảy thành sông lộ lần thứ 2 đột phá, đạt đến bát chuyển trung cấp, bát chuyển luyện đan sư, phóng tầm mắt tứ thiên đếm không xuể, cũng không coi vào đâu nhân vật lợi hại. Không qua vô luận như thế nào, dược hồn thăng cấp tóm lại là một chuyện tốt, Ninh Phàm tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Đương nhiên, hắn còn lén lút để lại một vài thứ, chuẩn bị mang về cho Âu Dương Noãn dùng. Không qua đáng tiếc, cho rằng đồ hoàng tâm trí, nơi nào không biết Ninh Phàm sẽ có loại này tiểu tính toán, lập tức nghiêm lệnh Ninh Phàm lấy ra một ít ẩn giấu đồ vật, ở nàng dưới sự giám thị, toàn bộ ăn, dược hồn đẳng cấp tự nhiên lại hướng về bát chuyển lên cấp bước vào không ít. Đệ thập bát ngày, Ninh Phàm cùng đồ hoàng một đường phá hết đệ tứ tầng hung lộ, cự ly đệ ngũ tầng lối vào đã không xa. Lúc này Ninh Phàm ở đồ hoàng dưới sự giúp đỡ, dược hồn đẳng cấp đã chân chính bước vào bát chuyển lên cấp. Chỉ là có một việc để Ninh Phàm đã trúng đồ hoàng không ít oán giận, bởi vì là có tổ đội bản đồ tiện lợi, Ninh Phàm dễ dàng liền từ trên bản đồ phát hiện vào giờ phút này Vu Ngôn vị trí thì đã đến đệ ngũ tầng lối vào. So với hắn cái này nắm giữ đồ hoàng chỉ điểm, một đường loại bỏ huyễn thuật người, tốc độ còn nhanh hơn không ít. Chà chà sách, thấy không, một chỉ là vạn cổ một kiếp tiểu bối, lại chạy tới chúng ta trước đối mặt, trước một bước đến đệ ngũ tầng lối vào rồi. Ngươi nói một chút ngươi khoảng thời gian này người đi đường tốc độ, có phải là có đủ chậm? Đồ hoàng tả oán nói, chúng ta cũng không phải là thẳng tắp đi tới, mà là đi vòng rất nhiều đường cũ, tốc độ tự nhiên không thể mau. Ninh Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi có thể cho rằng lại dùng sức một điểm, chạy nữa nhanh một chút. Ồ, thú vị, trước đối mặt tựa hồ có hơi tình huống. Đồ hoàng tiếng nói vừa dứt, Ninh Phàm cũng tản ra thần niệm, hướng đệ ngũ tầng lối vào phương hướng quét tới, tiện đà hơi nhướng mày. Cự ly đệ ngũ tầng lối vào còn có 200 đa ly, nhưng nếu là hắn phát đủ lao nhanh, điểm ấy cự ly cũng không phải bao xa chuyện. Giờ khắc này, đệ ngũ tầng lối vào, hơn 1.000 tên tu sĩ lần thứ 2 tụ tập. Vu Ngôn cùng Hải Vu Bộ, Huyễn Hải Bộ mọi người đang bị hơn 1.000 tên tu sĩ vây ở trung tâm. Đem Vu Ngôn vây ở chỗ này người là Thạch Đương, Hồng Tàng. Thạch Đương dẫn theo đội ngũ của chính mình, Hồng Tàng cũng mang theo một nhóm đông người. Tinh tế đếm, Thạch Đương cùng Hồng Tàng phía sau cường giả, tuyệt đối không chỉ bọn họ tổ đội lúc những kia đồng đội, mà là nhiều vô số mấy chục bộ lạc nhân mã. Trong tình huống bình thường, đoạt lăng vòng thứ hai người dự thi, rất ít sẽ tiến vào đệ tứ tầng khu vực, rất ít. Nhưng, cũng không có nghĩa là không có. Năm xưa có vạn cổ tiên tôn tham gia thời điểm, tình cờ cũng sẽ có vạn cổ tiên tôn thử nghiệm tiến vào đệ tứ tầng thăm dò, thậm chí tiến vào đệ ngũ tầng. Số tầng càng cao, điểm càng cao, vì vậy người có thực lực đều là không ngừng hướng về nơi sâu xa thăm dò lộ. Vu Ngôn chính là tích trữ phần này tâm tư, mới muốn đi vào đệ ngũ tầng. Đệ ngũ tầng vô cùng nguy hiểm, lấy nàng tiên tôn tu vi cũng chưa chắc có thể tự vệ, nhưng vì đạt được nhiều huyễn thí điểm, nàng không thể không làm ra loại này quyết định. Nắm giữ tổ đội bản đồ cùng chung tiện lợi, Vu Ngôn rất rõ ràng khoảng thời gian này Ninh Phàm hướng đi. Ninh Phàm tựa hồ đối với mấy tầng trước hung lộ cảm thấy rất hứng thú, cơ hồ mỗi một nơi hung lộ đều đặt chân qua rồi. Bản đồ đúng là không ít thắp sáng, nhưng mấy tầng trước điểm cũng không cao. Huống chi, Ninh Phàm ở mấy tầng trước phạm vi hoạt động, tựa hồ cũng không phải quá lớn, mà là rất có chỗ cần đến thẳng đến mỗi một tầng hung lộ tiến lên. Điều này làm cho Vu Ngôn vô cùng không nói gì, nàng xem như là nhìn ra rồi. So với thắp sáng bản đồ, Ninh Phàm tựa hồ càng vui chạy đi mỗi cái hung lộ thám hiểm, lãng phí thời gian. Đồng đội không góp sức, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Vu Ngôn quyết định mạo hiểm tiến vào đệ ngũ tầng, ở đệ ngũ tầng bên trong nhiều nắm điểm, không từng muốn. Đệ ngũ tầng thông đạo, càng bị một tòa lục giác thạch môn ngăn cản, không cách nào thông hành. Tòa này lục giác thạch môn không cách nào mở ra, chỉ có đem phá hỏng mới có thể đi vào đệ ngũ tầng. Nhưng mà Vu Ngôn thử mấy lần, phát hiện này thạch môn so với nàng tưởng tượng phải cứng rắn, không phải vạn cổ nhĩ kiếp tiên tôn, sợ thì không cách nào nổ ra này lục giác thạch môn. Làm cho nàng cao hứng là rất nhanh sẽ có cái khác hai vị vạn cổ tiên tôn đi tới. Nếu đối phương cũng muốn tiến vào đệ ngũ tầng, liền có thể cho rằng liên thủ phá tan này lục giác thạch môn, cùng nhau tiến vào. Nhưng mà làm cho nàng tức giận là, này hai tên vạn cổ tiên tôn đến, cũng không phải là vì tiến vào đệ ngũ tầng, càng không có bất kỳ liên thủ khả năng hợp tác. Hai người này, dĩ nhiên là chạy trong tay nàng bản đồ mà đến. Vu Ngôn đạo hữu, ngươi tuy là lâu năm tiên tôn, nhưng lão nạp cũng không sợ ngươi. Thức thời, liền đem trong tay ngươi bản đồ giao cho lão nạp. Phủ, hay không thì, chớ trách lão nạp trắng trợn cướp đoạt rồi. Hồng Tàng rõ ràng chỉ là một tên mới lên cấp tiên tôn, nhưng mà đối mặt Vu Ngôn, nhưng một bộ lão khí hoành thu tư thái, để Vu Ngôn vô cùng không thích. Thạch Đương càng là bá đạo, trực tiếp phục vụ quên mình khiến khẩu khí đối với Vu Ngôn quát lên, đem bản đồ giao ra đây. Phủ, hay không thì, chớ trách ta hai người thủ đoạn ác độc vô tình, trước đem ngươi đánh giết ở chỗ này, lại đem phía sau ngươi rất nhiều thủ hạ tàn sát hết. Thạch Đương cường đại nhĩ kiếp tiên tôn khí thế quét ngang bên dưới, Vu Ngôn bên này cường giả, không ít đều không chịu nổi này đợi khí thế, sắc mặt nhất bạch, có hoảng sợ. Vu Ngôn đồng dạng vẻ mặt căng thẳng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Hồng Tàng sẽ cùng Thạch Đương liên thủ, đến cướp trong tay nàng bản đồ. Hai người này, một đã cùng sát bách lâu tổ đội, tựa hồ cùng sát bách lâu là người cùng một con đường. Một cái khác, nghe đồn cùng sát bách lâu có sinh tử đại thù, thủy hỏa bất dung. Như vậy hai người, không có chém giết cũng đã hết sức kỳ quái, làm sao có khả năng sẽ liên thủ. Nhưng mà đối phương tựa hồ không có cùng nàng lãng phí thời gian dự định, lại càng không dự định giải thích nhiều, mắt thấy một lời không hợp, liền muốn trực tiếp động thủ. Dương cung bạt kiếm bầu không khí dưới, Vu Ngôn tâm dường như treo một tảng đá lớn. Hồng Tàng cũng thì thôi, chỉ là một tên mới lên cấp tiên tôn, nhưng mà Thạch Đương nhưng là một gã thứ thiệt nhĩ kiếp tiên tôn. Hai người kia liên thủ lại, Vu Ngôn tuyệt không nhận thức làm một kiếp tu vi chính mình có thể là đối thủ. Muốn từ hai người này liên thủ lại thành công bảo vệ bản đồ, độ khả thi quá nhỏ, quá nhỏ. Huống chi, đối phương dĩ nhiên tụ tập mấy chục bộ lạc nhân mã, đưa nàng vây ở đây. Toái niệm tu sĩ một mình không coi vào đâu, nhưng nếu là số lượng nhiều tới trình độ nhất định, nhưng cũng không thể coi thường, vây quanh bên dưới, càng là không dễ thoát đi. Một cái sơ sẩy, cực khả năng bị giết chết ở chỗ này. Vu Ngôn nội tâm bắt đầu giãy giụa, nàng là thay Bách Hoa Đế làm việc, nếu là nộp ra huyễn thí bản đồ, huyễn thí thành tích thì sẽ về không. Chỉ bằng vào trước lực thí này điểm điểm, tuyệt đối không thể xông vào ba vị trí đầu, bắt được Nam Hải Tuyền Thủy. Nếu là không lấy được Nam Hải Tuyền Thủy, nàng nhất định sẽ chịu đựng Bách Hoa Đế lửa giận. Nhưng nếu là không giao ra bản đồ, giờ khắc này nàng phải đối mặt hai tên vạn cổ tiên tôn, hơn 1.000 tên toái niệm bỏ trống không vây công. Nộp, còn chưa phải nộp. Cũng chính là vào đúng lúc này, Ninh Phàm cùng Vu Ngôn vị trí, ở lẫn nhau bản đồ bên trên, có trùng điệp. Nhưng mà hết thảy này, vận bịu nội tâm tính toán mất Vu Ngôn, tự nhiên là không có chú ý tới. Nàng không có chú ý, không có nghĩa là không có những người khác chú ý tới. Cùng Ninh Phàm cùng chung bản đồ người, cũng không phải chỉ có nàng một. Ở sau lưng nàng trong đám người, Huyễn Hải bộ đội trưởng, tên kia Đao Ba Đại Hán, chú ý tới trong tay bản đồ biến hóa. Ở bản đồ này vị trí trùng điệp trong nháy mắt, một đạo phù quang lực ảnh, dán vào lộ đối mặt chạy nhanh đến, mang theo phần phật cuồng phong, bụi mù đầy trời. Bóng người kia không ngừng áp sát, cùng đến phủ cận, mới ngừng lại, hiện ra thân hình, lộ ra phong trần mệt mỏi thân hình. Chính là chạy đi đến đây Ninh Phàm. Đao Ba nam tử mắt đều xem thẳng rồi. Ở Ninh Phàm trên lưng, chim nhỏ nép vào người giống như phục nữ nhân, không phải là hắn tiểu tức phụ sao? Áp sát vào Ninh Phàm trên lưng, lại không một chút nào e lệ, quả nhiên là cái tao đàn bà a. Đao Ba nam tử cảm thấy mình trên đầu thảo nguyên đã bao la đến có thể cho rằng phi ngựa rồi. Nhưng lần này, nhưng không có mảy may tức giận, ngược lại bởi vì là lần thứ hai nhìn thấy Ninh Phàm, vô cùng vui sướng. Bởi vì là Ninh Phàm vừa đến, liền đại biểu, có thể cứu chữa rồi. Cùng việc này so với, trên đầu trường thảo lại có quan hệ gì? Không chỉ là Đao Ba nam tử, Ninh Phàm này vừa đến, để nơi đây hơn 1.000 tên cường giả, cùng nhau hô hấp hơi ngưng lại. Càng làm cho nơi đây ba tên vạn cổ tiên tôn, vẻ mặt có biến hóa. Chỉ không qua, Thạch Đương cùng Hồng Tàng Pháp Sư, là nhíu lông mày, mà Vu Ngôn. Nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Thời khắc này, hơn 1.000 tên cường giả ánh mắt chỉ tập trung ở Ninh Phàm trên người. Thời khắc này, Vu Ngôn càng là không thể chờ đợi được nữa, lộ đã mở miệng, lần đầu dùng cầu cứu giống như giọng điệu nói rằng: "Ninh đại ca, mau tới giúp tiểu muội một chút sức lực." Âm thanh rõ ràng gió mát êm tai, nhưng cũng đánh không nhúc nhích được Ninh Phàm nội tâm nửa phần, chỉ lãnh đạm nhìn trước mắt tất cả, dường như việc không liên quan tới mình. Mặt không thay đổi hỏi, ngươi đợi tụ tập ở chỗ này, vì chuyện gì? Hắn có thể là không có quên Vu Ngôn trước yêu cầu, lẫn nhau trong lúc đó, ân oán cá nhân hộ không giúp đỡ. Ha ha, đây chính là Vu Ngôn ý tứ của. Đương nhiên, cân nhắc đến Vu Ngôn bản đồ thật sự bị cướp, hắn cũng sẽ tổn thất không ít cùng chung thành tích. Việc quan hệ bản thân, hắn là không thể nào đối với Vu Ngôn ngồi yên không để ý đến. Đương nhiên, cũng không thể có thể chỉ dựa vào một câu kiều tích tích cầu cứu, liền để hắn xuất thủ. Hắn ra tay phí, rất đắt, rất đắt. Không phải là không thể tiện nghi, nhưng cũng tùy theo từng người. Ít nhất Vu Ngôn không thể tiện nghi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1043, Định Thiên một chỉ tang địch hồn. Các ngươi tụ tập ở chỗ này, cần làm chuyện gì? Nơi đây tụ tập hơn 1.000 tên tu sĩ, lúc đầu tiếng giết điếc tai, nhưng bởi vì Ninh Phàm đến, chàng diện lập tức cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ninh Phàm cõng đồ hoàng, không coi ai ra gì tiến lên. Nơi đây tu sĩ vốn đã đem Vu Ngôn bọn người vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhưng theo Ninh Phàm từng bước tới gần, uy áp quét ngang ra, những cái kia ngăn cản tại Ninh Phàm người phía trước, thân thể lập tức có bản năng e ngại, không ngừng hướng về sau rút lui. Lớn như vậy đám người, lại chỉ một thoáng liền tách ra một đầu dung người thông hành con đường. Ninh Phàm cứ như vậy không coi ai ra gì một đường đi đến trong vòng vây, đem đồ hoàng buông xuống. Sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Vu Ngôn, chờ đợi lấy Vu Ngôn trả lời. Vu Ngôn tài ăn nói có chút không sai, chỉ ngắn ngủi một hai chục hơi thở công phu, liền đem nơi đây phát sinh sự tình, từng cái cáo chi Ninh Phàm. Ninh đại ca, tiểu muội lần này gặp nạn. ngươi nhưng nhất định phải giúp đỡ tiểu muội nha. Vu Ngôn mềm giọng năn nỉ nói. Ban sơ kinh hỉ về sau, Vu Ngôn đã hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra, Ninh Phàm hình như có khoanh tay đứng nhìn dự định, lập tức âm thầm nóng vội. Địch nhân là hai tên vạn cổ tiên tôn, nếu như thiếu đi Ninh Phàm cái này cường viện, Vu Ngôn tuyệt không tự tin bảo trụ trong tay địa đồ. Vì đả động Ninh Phàm cứng rắn nội tâm, Vu Ngôn thậm chí tại trong lời nói, vận dụng một tia mỹ thuật, đáng tiếc, điểm ấy trình độ mỹ thuật, ảnh hưởng chút nào không đến Ninh Phàm nội tâm, chỉ mặt không thay đổi trả lời. Ta, tại sao phải giúp ngươi? Tại sao phải giúp ngươi? Dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Vu Ngôn nghe được Ninh Phàm trong lời nói ý cự tuyệt, gương mặt xinh đẹp lập tức có lãnh ý phía sau, lại là hối hận. Vừa tiến vào Hỏa Hồn Tháp lúc, nàng không muốn tham dự vào Ninh Phàm cùng giết Bách Lâu phân tranh, không muốn bị Ninh Phàm chỗ liên lụy, cho nên mới có thể cùng Ninh Phàm có ân oán cá nhân ai cũng không giúp, ước định. Hiện có khó khăn, mới nghĩ đến Ninh Phàm đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Điểm này, nàng có thể lý giải. Nếu như thân phận đổi, gặp được nguy hiểm chính là Ninh Phàm, Vu Ngôn tự hỏi vô luận gì đều khó có khả năng đi trợ giúp Ninh Phàm. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải. Giờ phút này tình thế đã nguy chồng chứng sắp đổ, Ninh Phàm lại là nàng ngâm nước lúc duy nhất rơm rạ. Vô luận Ninh Phàm thái độ lạnh lùng đến mức nào, nàng đều khó có khả năng từ bỏ cái này một cái duy nhất bảo trụ địa đồ hy vọng. Ngươi muốn gì mới chịu giúp ta? Chỉ cần ngươi chịu cùng ta liên thủ ứng đối với chuyện này, bất kỳ cái gì đại giới, ta cũng có thể nỗ lực. Vu Ngôn không còn cười nói doanh doanh, làm bộ làm tịch, mà là đồng dạng đạm mạc biểu lộ, lạnh giọng hỏi. Bất kỳ giá nào phải không? Ninh Phàm ánh mắt hình như có ý giống như vô ý đảo qua Vu Ngôn thân thể mềm mại, lập tức trêu đến Vu Ngôn một trận kinh hãi, chỉ nói Ninh Phàm muốn đại giới, sẽ là thân thể của nàng đáng tiếc, nàng tựa hồ quá mức đánh giá cao mình mỹ lệ. Vu Ngôn xem như một cái tuyệt sắc, đáng tiếc, Ninh Phàm bên người hồng nhan vô số, tuyệt sắc nữ tử càng là nhiều vô số kể. Hắn căn bản liền đối Vu Ngôn mỹ mạo không có chút nào hứng thú. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Vu Ngôn tận lực sụ mặt, lại dù sao cũng hơi lực lượng không đủ. Muốn cái gì? Ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Nếu như một ngày nào đó nghĩ kỹ, ta sẽ đi các ngươi biển vu bộ tìm ngươi lấy. Nhìn lướt qua Vu Ngôn khoảng không xẹp xẹp túi chữ vật, Ninh Phàm đè xuống lập tức tác thủ thù lao suy nghĩ. Thù lao là nhất định phải cầm. Bất quá Ninh Phàm lần trước nhặt được rất nhiều túi chữ vật, trong đó bao quát giết Bách Lâu túi chữ vật, đều không có vật gì tốt. Nghĩ đến cũng là, trước tới tham gia đoạt lăng vòng thứ hai tu sĩ, tự nhiên đều sẽ xem xét nửa đường gặp nạn, túi chữ vật bị cướp các loại tình huống, trên thân thường thường sẽ không mang theo vật phẩm quý giá. Giờ phút này tác muốn thù lao, lường trước Vu Ngôn cũng không bỏ ra nổi đồ tốt, ngược lại không chờ sau này có thời gian, mới đi tác thù. Tốt, Ninh huynh hôm nay nếu là chở tiểu muội thoát hiểm, liền coi như là tiểu muội thiếu Ninh huynh một cái nhân tình. Ngày khác Ninh huynh đi vào ta biển vu bộ, là coi trọng tiểu muội cái nào đó trọng bảo cũng tốt, là nghĩ cầu tiểu muội tương trợ cũng tốt, tiểu muội đều sẽ không cự tuyệt Ninh huynh yêu cầu. Này hứa hẹn, tiểu muội có thể lập hạ tâm ma đại thể, tuyệt không vi phạm. Vu Ngôn trầm mặc một chút, rốt cục vẫn là chữ kiên định lên lời thề. Nàng làm người từ trước đến nay tự tư lợi lớn, nhưng nếu như thật lập xuống lời thề, thì nhất định sẽ thực hiện. Ninh Phàm gặp Vu Ngôn thế mà còn trịnh trọng kỳ sự lập xuống lời thề, sắc mặt không lộ một phần, nhưng trong lòng thì rất có vài phần ngoài ý muốn. Bên này, Ninh Phàm tuần hoàn theo lão ma dạy bảo, hào không thiệt thòi hướng Vu Ngôn yêu cầu lấy hồi báo. Một bên khác, Thạch Đương cùng đỏ dấu đồng dạng tại trò chuyện với nhau cái gì. Chỉ là không giống với Ninh Phàm thẳng tới thẳng lui, hai người này là tại bí mật truyền âm nói chuyện với nhau. Thạch đạo hữu, lấy hai người chúng ta chi lực, vốn có thể vững vàng cầm xuống Vu Ngôn đi nhưng nay nhiều như thế tên tiểu tử làm dối, lại nên gì là tốt? Tĩnh quan kỳ biến, không nên khinh cử vọng động, cái này ngoại tu nhưng khó đối phó. Nếu như hắn không nhúng tay vào việc này, không thể tốt hơn. Nếu là nhúng tay, thì việc này liền có chút khó giải quyết. Ha ha, Thạch đạo hữu hẳn là thật sợ cái này ngoại tu không thành. Xác thực, người này lực thử thành tích có chút bất phàm, nhưng ở lão nạp xem ra, kẻ này lực thử thành tích sở dĩ cao cư đứng đầu bảng, bất quá là bởi vì hiểu được một loại nào đó khôi phục nhục thân khí lực bí thuật thôi. Cái này lực chi thí luyện, khảo nghiệm là lực lượng bền bỉ, cho nên kẻ này có thể mưu lợi đoạt giải nhất. Nếu như lực thử dựa vào là lực lượng mạnh yếu, thì kẻ này tuyệt không đoạt giải nhất chi khả năng. Cần biết kẻ này đối kháng khảo hạch thi ma thời điểm, mỗi một kích lực lượng, kỳ thật đều là xa xa không chúng ta.